sát thủ của mùi hương. Chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com. Trên thế giới này, ai mà không muốn có một cuộc sống bình yên. Ngay từ đầu cuộc đời tôi vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi gặp được anh ấy. Mọi thứ, dường như đã thay đổi. Tại công ty CPF, tôi là Hạ Tinh Nhiên, 20 tuổi, là một nhân viên công ty CPF chuyên sản xuất nước hoa từ Pháp và Anh Quốc. Và sở thích của tôi là sưu tầm nhiều loại nước hoa nổi tiếng khi vừa mới được đưa bán ra thị trường. Nhưng đó chỉ là ước mơ, vì tôi làm gì có nhiều tiền để mua mấy loại nước hoa đắt đỏ ấy, chỉ có thể sử dụng những loại rẻ tiền nhất có thể. Tôi thở dài rồi nằm dài trên bàn làm việc ở văn phòng, khắp phòng toàn mùi hương nước hoa lẫn lộn của bao người khiến căn phòng trở nên một ngạt. Tôi lẩm bẩm sờ đầu mình. Sao đau đầu thế nhỉ? Mùi nước hoa phòng này thật sự quá nồng mà. Bên kia có một đám người súm lại cười nói vui vẻ, một cô gái bật cười lớn tay cầm một lọ nước hoa tự hào nói. Mấy cô xem lọ nước hoa của tôi này, nó có giá hơn 2.000 đô la Mỹ đấy, đây là hàng chính hãng được mua bên Pháp, không dễ gì mới mua được đâu. Hai cô gái khác hào hứng nói, thật không, thích quá tôi có thể cầm xem một chút được không? Mùi hương trên người cô là từ loại nước hoa đắt tiền này à? Tôi cũng muốn xem thử, cô gái kia nhíu mày, hừ tôi mua hơn 2.000 đô la Mỹ đấy, sao có thể dễ dàng cho mấy người mượn xem được? Nói xong cô ta lại cười nhạo tiếp lời nhìn sang Tinh Nhiên. Nếu mấy cô muốn mượn, sao không mượn nước hoa của Hạ Tinh Nhiên kìa, nước hoa tuy có chút rẻ tiền nhưng đối với cô ta xài khá tốt lắm đó. Hai cô gái kia tiếp lời cười nhạo nịnh hót theo, hàng của Hạ Tinh Nhiên sử dụng chỉ là hàng rẻ tiền mà thôi, ngay cả nước hoa của công ty ta sản xuất còn không mua nổi, với ít tiền lương đấy thì mua được gì chứ? Phải mùi hương trên người cô ta thật rẻ tiền làm sao? Sao có thể so với cô chứ, chúng tôi chỉ muốn mượn lọ nước hoa của cô, một chút thôi có được không? Cô gái cầm lọ nước hoa cười lớn tự hào thì đột nhiên một cô gái xinh đẹp tóc vàng đi lại đắc ý nói. Hừ, đó là hàng fake mà lại có giá hơn 2.000 đô la Mỹ thì tôi cũng muốn xem thử đó. Ba cô gái kia giật mình nhìn lại cô gái cầm lọ nước hoa nhăn mặt tức giận lớn tiếng. Cô nói gì thế, đây là hàng chính hãng đấy, sao có thể là fake được. Cô gái xinh đẹp tóc vàng ấy đi lại cười nhếch chống nạnh đắc ý. Hừm, loại nước hoa đó tôi đây cũng đã sử dụng qua, nếu là hàng thật thì trên logo nó sẽ có chữ và viền màu trắng, thương hiệu thì chắc chắn sẽ không bị mờ như thương hiệu được in trên lọ nước hoa của cô, vừa nhìn qua thì tôi đây đã biết là hàng fake rồi, nếu muốn kiểm chứng thì có dám đưa mã vạch ra cho tôi xem không? Cô gái cầm lọ nước hoa sừng người tức giận nói không ra lời. Cô, những người khác gần đó bàn tán to nhỏ, trời ạ, thì ra là hàng fake vậy mà cứ tưởng là hàng thật. Đúng là khoe khang khoác lác, tôi nghĩ lọ nước hoa đó còn chưa tới 2.000 đô la Mỹ, chắc là hàng lẻ bán ngoài cửa hàng, vốn dĩ cô ta cũng xài hàng rẻ tiền khác gì Hạ Tinh Nhiên đâu. Cô gái cầm lọ nước hoa xấu hổ bỏ đi mất, đám đàn ông tụ lại thì thầm nhau cười nói. Cô gái xinh đẹp vạch trần hàng fake đó là ai vậy? Khá quyến rũ đó, cô ta là quản lý của bộ phận này từ tháng trước cậu mới vào đây làm nên không biết là phải, nghe đồn rằng cô ta là bạn gái bí mật của quân tổng, chúng ta không nên đụng vào thì hơn. Bạn gái bí mật, sao tôi không biết chuyện này? Từ một tháng, góc truyện audio.com, trước cô ta chuyển đến đây làm việc bên bộ phận kiểm tra thành phần nước hoa, không hiểu sao mới vào làm một ngày lại lên chức quản lý của bộ phận đó, ngay cả những người làm lâu năm ở đây muốn lên chức này cũng chưa được, nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ta là... Vô Giao. Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến mọi người ngạc nhiên nhìn về một hướng, một người đàn ông đẹp trai xuất sắc đi đến khiến các cô gái bắt đầu ồn ào mê mẩn. Trời ơi, đó là quân tổng, hiếm lắm mới thấy anh ấy đến chỗ này. Thiệt là đẹp trai quá đi, tôi ngồi dậy nhìn lẩm bẩm, thật là ồn ào, đám nhân viên ở đây lúc nào cũng có chuyện để bàn tán. Vô Giao đi đến mỉm cười nói, Khiết Tường, sao anh lại đến đây? Đến để đưa em đi ăn cơm, em còn bận việc sao? Vô Giao lắc đầu rồi mỉm cười. Không, mà công nhận đám nhân viên của anh thật là khoác lác, lúc nãy em vừa vạch trần nước hoa fake của cô gái kia đó, anh thấy em có giỏi không? Được rồi bảo bối của anh luôn luôn giỏi nhất. Dứt lời Khiết Tường và Vô Giao đi mất, đám nhân viên lại tiếp tục xì xầm. Quả nhiên tin đồn không sai, cô gái đó là bạn gái bí mật của quân tổng. Nghe cuộc nói chuyện của họ thì chắc khá thân thiết đó, không lầm đâu. À ha ha, vậy mà tôi tưởng quân tổng không thích phụ nữ cơ đấy. Nhà hàng, Vô Giao cười lớn. À ha ha, lúc nãy khi em thấy mấy cô gái đó cười nhạo một cô gái tên là Hạ Tinh Nhiên, còn trên nước hoa của cô ta là hàng rẻ tiền nên em liền đứng ra vạch mặt mẫu nước hoa fake của cô gái kia, trông cô ta tức giận mà em buồn cười không chịu được, em thấy anh nên đuổi việc mấy người khoác loác trong công ty đi thì hơn, em thấy họ khá chướng mắt đó. Khiết Tường nghe xong lên tiếng, được quyền quản lý nhân viên là do em phụ trách mà, em muốn làm gì thì anh không cản. Vô Dao nghe xong vui mừng nói, A Hi, vẫn là anh Tường tốt với em nhất cách chứ.